Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Phương Huyền. Khuôn mặt tái nhợt của cậu trở nên có sức sống hơn nhờ ánh sáng ấm áp phảng mi dài và dày dính chút ánh sáng nhẹ. Nhưng ánh mắt của cậu vẫn không có chút tia sáng nào, người chơi mới cảm thấy chấn động. Như thể họ nhìn thấy một xác sống biết cử động. Là gì vậy? Kỳ Dịch Duy quay người lại. Khẩu súng xoay tròn trong tay hắn lúc này trông như một món đồ chơi nhỏ. Phương Huyền nhìn hắn, bình tĩnh nói. Có hai khả năng để trốn thoát. Khả năng thứ nhất, đạo cụ. Đạo cụ do quái vật rơi ra muôn hình vạn trạng. Có thể có loại đạo cụ đưa chúng ta thoát khỏi hòn đảo này. Khả năng thứ hai, thuyền vận chuyển. Thuyền vận chuyển, mắt đảng Tu Lâm phản chiếu hình bóng đó. Dù cho thủy thủ còn sống, họ cũng sẽ không lãng phí 7-8 ngày để cứu những người xa lạ đó chứ. Có người đặt câu hỏi, không, vừa lúc không có thủy thủ, tàu sẽ bị ảnh hưởng đến hướng đi. Phương Huyền nói, Kỳ Dịch Duy nghiêng đầu, khẩu súng trong tay ngừng xoay, hắn cười nhẹ. Thuyền hiện đại cơ bản đã có cơ chế tự động lái. Nếu ban đầu thiết lập lộ trình, chỉ cần không xảy ra vấn đề lớn, thì thuyền có thể đến được. Đặng Thu Lâm bừng tỉnh, lời của Phương Huyền ngay lập tức làm họ phấn chấn lên, dù hy vọng nhỏ bé, nhưng ít nhất vẫn có. Phương Huyền này, Hà Bình vuốt kính, thì thầm với Đặng Thu Lâm, không ngờ người phụ nữ đó lại sợ cậu ấy trở lại bình thường đến vậy. Đặng Thu Lâm nửa khép mắt, tay phải từ từ co lại. Sau chuyện này, tinh thần của mọi người khá hơn chút. Kỳ Dịch Duy chống tay trái lên đầu, trông uể oải như một con sư tử lười biếng, hắn thở ơ nói. Chúng ta đã đến đây rồi thì cũng nên làm quen nhau, có lẽ tương lai còn phải cùng nhau vượt qua cửa ải. Dù sao trò chơi đã phân ra nghề nghiệp, chúng ta nên đồng tâm hiệp lực, không thể một mình tiến lên được. Mọi người đều im lặng, với bảng xếp hạng hiện hữu, người chơi có thể tìm kiếm tên và xem thông tin, không ai muốn tiết lộ thông tin cá nhân. Sao, Kỳ Dịch Duy thẳng người, giọng trầm xuống, vừa rồi tôi đã nói tên mình, mọi người cũng nên đáp lễ chứ. Hắn cầm khẩu súng, ngón trỏ nhẹ nhàng ấn vào cò súng. Mẹ kiếp, mọi người trao đổi ánh mắt. Người này có phải bị bệnh không? Tự mình tiết lộ tên, họ đâu có hỏi, giờ lại ép họ khai tên ra. Nhưng mọi người nghĩ lại, Kỳ Dịch Duy đứng đầu bảng, vốn không phải loại dễ đối phó, chống lại hắn cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Đặng Thu Lâm nhìn rõ tình hình, là người đầu tiên báo tên. Hà Bình, Hạ Chi, Tiểu Anh, Trương An Lệ, Phương Huyền bình thản nói. Phương Huyền, Hạ Chi tròn mắt. Phương Huyền có đạo cụ cấp S, đến giờ mới chỉ có mỗi mình cậu ta có đạo cụ cấp S, người chơi mới lẩm bẩm. Chết tiệt, gã tóc vàng và đồng bọn phun ra một bãi nước bọt. Khó ra tay rồi, Phương Huyền đối diện với ánh mắt ngạc nhiên và cảnh giác của mọi người, sắc mặt vẫn bình thản. Kỳ Dịch Duy quay đầu, cất súng, cười nói, tốt, rất vui được làm quen, hy vọng thời gian tới chúng ta sẽ hòa thuận với nhau. Đây là một điều tốt, Phương Huyền nghĩ. Những người trên đảo chia thành nhiều nhóm nhỏ, dễ gây sự và mâu thuẫn, nghiêm trọng hơn còn cướp điểm của nhau. Bây giờ có một kẻ đứng ra, một số người sẽ không dám làm bậy. Tối nay chúng ta giết nhiều quái vật hơn, xem có đạo cụ tương tự không. Một người đề xuất, tính toán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu hết một người phải giết khoảng 8 con, tôi phải làm sao đây? Một cô gái mới chơi chán nản nói, tôi chọn nghề hỗ trợ. Mọi người có đạo cụ dễ dàng giết quái vật, chúng tôi không có khả năng đó, thật không công bằng. Trương An Lệ chớp mắt, chậm rãi gật đầu. Phương Huyền sững lại, chợt nhận ra thiết kế trò chơi không hoàn chỉnh. Trò chơi phân chia nghề nghiệp và thiết lập giết quái vật để lấy điểm, càng lên cao quái vật càng mạnh, hỗ trợ và bảo hộ sẽ ở thế bất lợi. Nhiều người cũng nghĩ đến điều này. Hạ Chi đập bàn, ánh mắt bừng lên ý chí chiến đấu. Với kinh nghiệm nhiều năm chơi game của tôi sớm biết trò chơi này là rác rưởi. Không được, tôi phải lên diễn đàn phản hồi. Phản hồi, dù phản hồi bao nhiêu cũng vô ích. Hạ Chi lấy ra màn hình ảo, hai tay gõ chữ nhanh như chớp. Anh đang bôi nhọ đạo đức nghề nghiệp của tôi đấy. Người chơi phát hiện lỗi hoặc có trải nghiệm không tốt thì nên mạnh dạn phản ánh với nhà phát hành. Tôi chơi game bao lâu nay, biết bao trò chơi đã phát triển nhờ vào những lời chửi mắng của tôi. Cách suy nghĩ thật đặc biệt. Phương Huyền mở diễn đàn, chẳng mấy chốc đã thấy bài viết của Hạ Chi. Diễn đàn trò chơi, Đây là một trò chơi rác rưởi, lỗi lớn đầy như vậy, trải nghiệm của người chơi cực kỳ tồi tệ. Các người làm game kiểu gì thế này? Đã thiết lập nghề nghiệp, sao lại bắt bảo hộ và hỗ trợ gây sát thương được? Mỗi nghề nghiệp đều có vai trò riêng, không thể đối xử như nhau. Tôi không biết mục đích của các người là gì, nhưng từ cài đặt cơ bản đã có mâu thuẫn, các người đúng là bút màu vẽ bậy trong thiết kế trò chơi. Có lẽ bút màu không biết, một yếu tố quan trọng của game là tính xã hội, nhưng các người thì sao? Ngoài diễn đàn ẩn danh ra chẳng có gì cả. Có thêm bạn bè không? Có tin nhắn riêng không? Có lập nhóm không? Chẳng có gì cả. Vậy mà làm game gì chứ? Định lấy chúng tôi ra làm trò đùa à? Nghe tôi này, phải sửa thế này thì các người mới từ bút màu lớn thành bút màu nhỏ. Đề xuất của tôi là thêm chức năng kết bạn, tin nhắn riêng, lập đội, diễn đàn đặt chế độ tên hiển thị. Như vậy có tính xã hội cao, người chơi sẽ gắn bó với nhau, game của các người mới phát triển được. Rác rưởi, nghe chưa? Yêu cầu cập nhật mạnh mẽ, không sửa lỗi thì trời đánh thánh đâm, mọi người trong diễn đàn lần lượt bình luận, ghê gớm thật, bạn nghĩ hệ thống game ngu ngốc đó sẽ nghe sao? Nó chỉ muốn chúng ta chết thôi, ai quan tâm đến bạn, bạn bị điên rồi à? Hạ Chi trả lời. Tôi chơi game nhiều năm, game cần người chơi phản hồi liên tục để cải thiện. Đây cũng là game, sao lại không thể đưa ý kiến, những người khác tiếp tục trả lời. Mẹ kiếp, cậu còn cập nhật được nữa à? Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Đúng rồi, không hiểu nổi luôn. Ồ, đại thần game lại xuất hiện rồi à? Ông lại đến dưới bài viết của tôi sủa bậy, một ngày không đến thì buồn chán à? Gâu gâu gâu. Ông sủa cái gì vậy? Đề xuất mấy chuyện không tưởng thế này, làm tôi rớt cả cằm. Cả diễn đàn đều chế giễu một cách lạnh lùng. Hạ Chi đấm ngực, mắng chửi. Dù có chết, tôi cũng sẽ tiếp tục chiến đấu vì lòng đam mê với game của mình. Vì thế, Phương Huyền nhìn cậu ta cãi nhau với mọi người một tiếng đồng hồ. Bài viết này trong vòng một tiếng đã đạt 100.000 lượt xem và được gắn thẻ hot. Thôi, cậu đừng cãi với họ nữa. Đây là việc không thể thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cãi nhau với họ chỉ là mình không vui. Tiểu Anh không nhịn được nói với cậu ta. Hạ Chi giận dữ. Không được, cậu ta vừa định thể hiện tài năng của mình, thì toàn bộ màn hình ảo của các người chơi hiện lên một thông báo. Ngày 30 tháng 8, thông báo cập nhật, 1. Thêm tính năng đặt biệt danh trên diễn đàn, thêm tính năng kết bạn, thêm tính năng trò chuyện riêng, thêm tính năng tổ đội. 2. Sau khi tổ đội, bảo hộ và hỗ trợ có thể nhận được 70 điểm đội. 3. Giới hạn tổ đội là 20 người. Tất cả người chơi đều im lặng, Phương Huyền cũng im lặng. Diễn đàn trò chơi, lợi hại, cách chương.